Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1969, diệt địch 7, góc truyện audio.com. Tô Mạt ở phía xa không biết tình huống thế nào, A Lý bay người lên kiểm tra trước, xác định những con rắn độc kia đang mãnh liệt ùa ra, giống như sóng biển làm người ta hoảng sợ. Hắn vội vã hồi báo Tô Mạt biết, Tô Mạt quyết định thật nhanh, lập tức đắp toàn bộ hùng hoàng lên. Việc cấp bách không phải giết rắn, mà là tự vệ. Vài chục vạn con rắn vây lại, mấy người bọn hắn, chỉ sơ sẩy một cái, rất có thể toàn bộ vùi thân bụng rắn rồi. Chỉ là vì sao những con rắn này đột nhiên có hành động như vậy, trước cũng vẫn rất an tĩnh. Thế nhưng đột nhiên giống như được ra lệnh, chẳng lẽ là cạm bẫy? Lại không giống, nếu như là bẫy dập những con rắn này cũng sẽ không đầu không đuôi nối tiếp chạy ra ngoài. Trốn, chính là trốn, bọn chúng cũng đang trốn mệnh. Sau khi biết được chuyện này, Tô Mạt lập tức chấn định lại, để những đội viên kia lập tức tản ra bốn hướng, sau đó đem củi đã chuẩn bị trước vây lại, vẩy hùng hoàng vào bên trong, sau đó đốt lửa. Kể từ đó, lửa lớn hừng hực dấy lên, những con rắn kia bị ngạt liền tập trung vào một phương hướng mà đi. Tô Mạt cho người lưu lại hướng kia, là địa thế bọn họ đã thăm dò tốt, nơi đó có một vùng hồ nước. Hơn trăm người cùng hành động, động tác rất nhanh, thời điểm lửa cháy lên, những con rắn kia lăn lộn, cấu xé, đua tranh trốn bán sống bán chết. Đến cuối cùng một ít bị thiêu chết ở trong lửa, phần lớn thì chạy trốn theo một phương hướng khác. Sau đó Tô Mạt tuyển trong số đội viên, yêu cầu là khinh công tốt, trang bị đầy đủ hết, trên người quấn chặt bằng băng vải, còn mặc một lớp áo da vàng, để ngừa nếu bị một lượng lớn rắn tập kích có thể ngăn trở một hồi. Diệm Sơn phun lửa, xả trận như sóng lớn, sóng biển quay sai ong, may là những người này đều thân kinh bách chiến, mà cũng cảm thấy rợn cả tóc gáy. Rất nhanh chóng, A Lý ra lệnh một tiếng, tự mình dẫn đội viên lấy cây gậy trúc dài chống mình, đi vào trong xả trận, dẫn bọn chúng đi vào ao nước nhiều hơn. Rồi sau đó, phích lịch đạn ném ra, ầm âm thanh bên tai không dứt. Lập tức huyết nhục văng tung tóe, mùi tanh sộc lên, chấn động thiên địa. Lan Như cùng Tô Mạt đứng ở đằng xa, đều cơ hồ bị huyết nhục nổ tung bay lên rơ bắn lên người, may nhờ A Lý đã sớm cho người chuẩn bị che dù, ngay tại chỗ bảo vệ cho hai người. Thời điểm có tiếng nổ mạnh, vì có những con rắn lọt lưới, A Lý cho người mang hùng hoàng lùng bắt xung quanh, phàm là rắn độc nơi này, giết không cần hỏi. Vốn là rắn hoang ở chỗ này, cũng gặp tai họa cơ hồ không có con nào lọt lưới, tất cả đều bị đánh chết. Cách chương.